Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Đem tỷ tỷ đắc tội, tiểu Nam Hải cũng nổi giận tiến lên liền đi đạp kia mặt mũi bầm dập Nam Hải một chân, đôi tay hướng eo nhỏ thượng một trống, không sợ trời không sợ đất mà quát, hắn là gì của ngươi? Ngươi việc gì phải vì hắn mà xuất đầu, cũng đến trước làm rõ ràng ta là người như thế nào? Ta nói cho ngươi, ở cái này Mặc Kinh Thành, không ai dám chọc ta tiểu bá vương Kiều Sâm. Thái tử ở một bên nghe được một đầu hãn, ni mà ngươi đều tự phong tiểu bá vương, thái tử còn có thể nói cái gì đâu. Thái tử hận không thể đi lên che lại cái kia tiểu hài tử miệng, hắn đỡ đỡ chán, kêu một tiếng. Kiều Kiều, nghĩ như thế nào cấp nhà mình cậu em vợ nói hai câu lời hay, đem chuyện này cấp viên qua đi. Đứa nhỏ này hôm nay thật là đụng phải đại vận, rõ ràng tiểu hài từ ngày thường ở một chúng các trưởng bối trước mặt đều là thập phần thuận theo ngoan ngoãn nghe lời, như thế nào liền hôm nay như vậy không khéo. Kiều Mộc giận mà quay đầu lại, hung hăng chừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái, trong lòng lửa giận một chút liền từ nhất ám góc vọt đi lên. Bà bước cũng làm hai bước xông lên trước, một tay xách lên nhà mình đệ đệ, không khỏi phân trần bạch bạch hai hạ liền đánh vào hắn trên lưng. Quảng cáo, này hai hạ cũng không nhẹ, Kiều Sâm tiểu bằng hữu từ nhỏ lớn như vậy, chỗ nào chịu qua bực này ủy khuất. Oa, một tiếng liền khóc lên, bên cạnh hai cái chó săn gã sai vặt nóng này, bắt khởi tay áo liền muốn tìm Kiều Mộc đánh lộn, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Làm gì đâu, không nghĩ muốn mệnh lạc, liền chúng ta ra Viễn Hầu phủ tiểu công tử cũng dám trêu chọc. Thái tử nhìn lên sự tình một phát không thể vãn hồi, chạy nhanh trầm giọng quát. Dừng tay, Kiều Sâm tiểu bằng hữu mở đầu không gặp vị này ra, lúc này nghe được quen thuộc thanh âm, quay đầu vừa thấy, liền cùng nhìn thấy nhà mình 800 năm không gặp thân thích dường như, đong đưa tiểu thù tiểu cước oa oa khóc lóc tưởng từ Kiều Mộc trong tay tránh thoát, hướng tới Mặc thái tử kia đầu giơ lên đôi tay một cái kính ồn ào. Đại ca, đại ca, đại ca cứu mạng đại ca, nhưng mà hắn đại ca hôm nay cũng cứu không được hắn. Không những cứu không được, đại ca đáy lòng cảm giác không ổn, rất có khả năng bị này heo đồng đội cậu em vợ cấp hoàn toàn liên lụy. Xong rồi, thái tử trộm nhìn tiểu gia hỏa sắc mặt thật xong rồi, tiểu nha đầu phát hỏa kia trương diện than mặt đã hoàn toàn bị tức giận tràn ngập, trong ánh mắt càng là gắn đầy xí hỏa. Theo ta đi, lập tức cùng ta đi nhà người ta xin lỗi. Kiều Mộc hầm hầm răn dậy, ngươi làm ta cùng hắn xin lỗi. Kiều Sâm cùng tạc mao tiểu thú dường như nhảy nhót lên, trên mặt treo hai hàng nước mắt hầm hừ mà kêu lên. Ta không đi, ta là hầu phù tiểu công tử, hắn tính cái thứ gì, hắn cha bất quá là cái hạt mè đậu xanh tiểu quan. Ta mới không cho hắn xin lỗi, thái tử chạy tới tưởng che lại cậu em vợ miệng đều không kịp. Kiều Mộc đã tức giận đến một chân đá vào đệ đệ trên người, này một chân nàng cực có chừng mực, kỳ thật đá đến cũng không trọng, chính là làm Kiều Sâm tiểu bằng hữu một chút bỏ ngã xuống đất cảm giác đặc biệt không mặt mũi, miệng một trương gào khóc lên. Thái tử vội vàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên, đem nhà mình cậu em vợ cấp bế lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Mộc cái nào để ý tới hắn, duỗi tay đem bị người vây ẩu tiểu Nam Hải dắt đến chính mình bên người, ở hắn dơ bẩn tiểu áo choàng thượng vỗ vỗ, lôi kéo hắn tay nhỏ nhẹ giọng nói. Đừng sợ, ngươi là cái hảo hài tử, tỷ tỷ nhất định làm kia hư hài tử cho ngươi xin lỗi. Kia tiểu Nam Hải cũng là cái xương cứng, xem tuổi cùng Kiều Sâm sấp xỉ, bị đánh thành như vậy, một câu cũng chưa cổ họng, nước mắt cũng chưa rớt một viên. Kiều Sâm ngốc tại thái tử trong lòng ngực, vừa nghe Kiều Mộc kêu hắn hư hài tử, lập tức không thuận theo, khóc nháo, kêu to. Ta mới không phải hư hài tử, ta không phải hư hài tử. Đại ca, nàng mắng ta. Đại ca, cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.